Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, chương 33 chiêu đãi. Phía trước, Triệu Tĩnh Xu liền từng mời qua hắn, bất quá đều bị hắn uyển chuyển cự tuyệt, cũng chỉ là ở tiểu khu ngoại ngừng trong chốc lát. Lại nói tiếp này vẫn là hắn lần đầu tiên trực tiếp đến Triệu Tĩnh Xu trong nhà tới. Triệu Tĩnh Xu ra ở lầu 3. Bọn họ đi lên sau, Triệu Tĩnh Xu cũng không có lấy chìa khóa mở cửa, mà là trực tiếp gõ gõ môn. Thực mau, một cái ăn mặc màu đen áo ngủ, lưu chữ lão bản bối đầu trung niên nhân, liền cho bọn hắn mở cửa. Nam nhân nhìn qua nhiều nhất cũng lên 36-7 tuổi bộ dáng. Trên mặt cũng không có nhiều ít nếp nhăn. Nhìn dáng vẻ ngày thường là có tỉ mỉ bảo dưỡng quá. Tới, mau vào phòng, nhìn đến Triệu Tĩnh Xu mang theo Hạ Thiên Kỳ trở về. Nam nhân ở đánh giá Hạ Thiên Kỳ liếc mắt một cái sau, liền cười ha hả đưa bọn họ nghênh vào phòng. Hạ Thiên Kỳ tiến vào sau, nhìn Trịnh Khiết gạch theo bản năng liền tưởng dép lê. Bất quá nam nhân lại ngăn cản nói, không cần như vậy phiền toái, trực tiếp tiến vào liền hảo, mặt đất như vậy sạch sẽ. Ta này dày lại, ai nha, đến nhà ta tựa như đến chính ngươi ra giống nhau, ngươi như thế nào còn ngượng ngùng xoắn xít thượng. Như vậy không phải ngươi tính cách à, thấy Hạ Thiên Kỳ có chút xấu hổ. Triệu Tĩnh Xu thân mật chụp hắn một chút, có chút rượu cợt nói. Hảo đi, ta đây cũng liền không khách khí, nghe Triệu Tĩnh Xu đều nói như vậy. Hạ Thiên Kỳ cũng không hề khách sáo, trực tiếp đi vào phòng khách. Không thể không nói Triệu Tĩnh Xu ra rất lớn. Hắn nhìn thoáng qua ít nhất cũng có 100 năm đến 60 bình. Hơn nữa vẫn là một cái phục thức lâu chung lâu. Nghĩ đến lầu 2 hẳn là chính là Triệu Tĩnh Xu phòng. Là kêu trời kỳ đi. Hạ Thiên Kỳ lại đây ngồi xuống sau. Trung niên nam nhân tắc cười ha hả đối hắn hỏi. Ân, ta họ Hạ, kêu Hạ Thiên Kỳ. Bất quá thúc thúc kêu ta Thiên Kỳ liền hảo, ngày thường tổng nghe Tiểu Xu đứa nhỏ này nhắc tới. Ngươi, hôm nay cuối cùng là gặp được chân nhân. Nói tóm lại, so nàng cùng ta miêu tả chung muốn xoái khí, trung niên nam nhân thực có thể nói. Hơn nữa hoàn toàn không có nửa điểm nhi cái giá, không có cấp Hạ Thiên Kỳ chút nào áp lực. Ha ha. Thúc thúc ngươi nói như vậy ta liền ngượng ngùng, nhưng thật ra nhìn thấy ngài làm ta rất là ngoài ý muốn. Thật sự là quá tuổi trẻ cái gì a? Lập tức liền phải ra hạc tây đi người. Bất quá tuổi trẻ thời điểm đảo thật là có vài phần tư sắc. Điểm này xem Tiểu Xu là có thể nhìn ra tới. Nữ nhi giống phụ thân, nếu là ta lớn lên xấu, Tiểu Xu cũng không thể giống hiện tại như vậy đẹp. Ta nói các ngươi hai cái đều đình đình đi. Này còn cho nhau khen thưởng, thấy này một già một trẻ. Mới vừa gặp mặt liền lẫn nhau liếm mà đi khởi đối phương tới. Triệu Tĩnh Xu vội vàng giở khóc giở cười hô đình. Trung niên nam nhân nghe xong không khỏi thở dài nói. Ngươi đứa nhỏ này chính là sẽ không nói. Lão ba là ăn ngay nói thật, như thế nào có thể nói là khen đâu, trách không được ngươi lớn như vậy đều không có bạn trai. Tính tình a rất giống nam hài tử, Hạ Thiên Kỳ không biết Triệu Tĩnh Xu ba ba ở trước mặt hắn nói. Cái này, có phải hay không ở cố ý điểm hắn, bất quá hắn tắc giống không có nghe được giống nhau. Căn bản không đi miệng tiện tiếp cái này lời nói cha. Bất quá đối với chuyện này, Triệu Tĩnh Xu ba ba cũng chỉ là đề ra một miệng. Lúc sau liền lại quay đầu tới, cùng Hạ Thiên Kỳ hàn huyên lên. Nói chuyện phiếm nội dung cũng phần lớn là một ít không quan hệ đau khổ. Đối với Hạ Thiên Kỳ công tác, thậm chí là gia đình không có nửa phần đề cập, như là cũng không để ý Hạ Thiên Kỳ ra sao loại thân phận. Chỉ cần hắn nữ nhi tán thành là được ý tứ. Kẻ có tiền, hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng gặp qua một ít. Nhưng giống Triệu Tịnh Xu nàng ba ba như vậy, có hàm dưỡng, không có bất luận cái gì cái giá, nhưng thật ra thiếu chi lại thiếu. Nếu về sau có cơ hội, có lẽ hắn thật sự sẽ lại qua đây ngồi ngồi. Hai người thổi khoác lác so uống chút rượu, nghĩ đến cũng sẽ rất có ý tứ. Ngồi xuống hàn huyên phân biệt không nhiều lắm 10 tới phút. Nói chuyện tào lao cũng không sai biệt lắm. Hắn ba ba liền muốn thỉnh Hạ Thiên Kỳ đi ra ngoài ăn cơm mà ni Hạ Thiên Kỳ cũng ngượng ngùng cự. Tuyệt, đành phải gật đầu đáp ứng. Hắn ba ba chính mình không lái xe, mà là gọi điện thoại gọi tới tài xế. Hạ Thiên Kỳ xuống lầu sau mới phát hiện, nam nhân khai xe thế nhưng là chiếc Bentley. Từ điểm này thượng cũng lần thứ hai chứng thực hắn suy đoán. Triệu Tĩnh Xu lão ba quả nhiên tương đương có tiền. Ta cũng lái xe tới. Hạ Thiên Kỳ chỉ đồng dạng ngừng ở một bên. Chính mình kia chiếc BMW. Uống rượu không lái xe. Lái xe không uống rượu. Trong chốc lát chúng ta ra hay nhiều ít đến uống điểm nhi. Xe liền trước phóng nơi này đi. Nếu là uống nhiều quá liền ở tại nhà ta. Dù sao trên lầu phòng rất nhiều. Vậy được rồi, Hạ Thiên Kỳ cũng không ở thoái thác. Cứ việc hắn có nghĩ cơm nước xong liền lái xe hồi Bắc Ân. Bất quá Triệu Tịnh Xu nàng ba ba nói cũng đúng. Uống rượu ở thượng cao tốc nói dễ dàng xảy ra chuyện không nói. Bị giao cảnh bắt lấy say rượu lái xe cũng không tránh được phiền toái. Cứ việc hắn có thể sử dụng công tác chứng minh bãi bình, nhưng không thể nghi ngờ sẽ bị khấu rớt một hai cái vinh dự điểm. Cho nên muốn tưởng cũng hoàn toàn không cần thiết. Thượng Triệu Tĩnh Xu ba ba Bentley. Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Tĩnh Xu ngồi ở xếp sau. Nhìn chính một bộ cười tủm tỉm nhìn chính mình Triệu Tĩnh Xu. Hạ Thiên Kỳ đem đầu gần sát một chút nói. Người lão ba người cũng không tệ lắm. Tương đối phù hợp ta khẩu vị phải không? Hắn như vậy có mị lực đâu sao? Triệu Tĩnh Xu nghe xong cố ý trang thực kinh ngạc. Theo sau trêu chọc nói. Hắn hiện tại chính đơn đâu. Nếu không cho ngươi giới thiệu. Ếch. Này vẫn là thôi đi. Kẻ có tiền mời khách ăn cơm. Tiệm cơm cấp bậc tự nhiên sẽ không kém. Bị phục vụ viên lãnh tiến vào sau. Ba người tìm cái dựa cửa sổ chỗ ngồi. Đứng ở cửa sổ trước. Toàn bộ Tuyên Thành thị đều nhìn không sót gì. Rất có vài phần vừa xem mọi núi, nhỏ giọng. Thế nào, hoàn cảnh còn có thể đi? Triệu Tĩnh Xu ba ba có chút lo lắng hỏi. Thúc thúc ngài là ở là quá tiêu pha. Nói thật, ta cũng chưa đã tới như vậy, xa hoa địa phương ăn cơm. Lúc này thật đúng là trường kiến thức, Hạ Thiên Kỳ thực sự cầu thị nói. Loại này cảnh tượng hắn cũng chỉ ở điện ảnh nhìn thấy quá. Cứ việc chính mình hiện tại cũng rất có tiền, nhưng không có loại này kẻ có tiền tiêu phí ý thức. Nói trắng ra là, ở hắn xem ra tiền cũng chỉ có thể mua quần áo, yêu dư, đọc sách, VKU can UCM mua ăn. Nhiều nhất liền đi hộp đêm điểm thượng hai ly rượu. Tiêu phí ý thức rất kém cỏi. Người trẻ tuổi tiết kiệm điểm vẫn là tốt. Tiểu Xu đứa nhỏ này liền không được. Quần áo ba ngày xuyên không đến đâu liền phải mua tân. Quang xe liền thay đổi 4-5 đài. Không biết còn tưởng rằng nàng lão ba tiền là gió to quát tới đâu. Lão ba, ngươi như thế nào như vậy chán ghét. Kia đều là đi học thời điểm hảo đi. Ta hiện tại nhiều tiết kiệm money, cứ việc đây là cha con hai ở bình thường bất quá đối thoại. Chính là nghe tiếng Hạ Thiên Kỳ lỗ tai, lại vẫn là làm hắn thực không thoải mái. Cứ việc hắn không có gì thù phú tâm tính, nhưng là lời này nghe đi lên cũng thực sự rất làm giận. Rốt cuộc hắn đi học thời điểm, còn lại vì mỗi tháng đều không đủ hoa sinh hoạt phí mà lao lực cân não. Hiện tại tuy rằng không thiếu tiền, nhưng là này tiền lại cũng trở nên không ý nghĩa. Mặt khác trời sinh có tiền, cùng sau lại ti nghịch tập, ở trình tự thượng vẫn là có chênh lệch. Cha con hai đấu hai câu miệng, Triệu Tĩnh Xu ba ba liền làm người phục vụ thượng hai bình 82 năm rượu vang đỏ. Nghĩ đến này vô cùng đơn giản, một bữa cơm ít nhất cũng muốn ăn đi ra ngoài mấy chục vạn. Hạ Thiên Kỳ đảo cũng không cái gọi là, dù sao tiền lại không phải chính mình đào, ăn không uống không sự tình hắn chính là thực nguyện ý làm money. Chưa xong còn tiếp, hết chương.